Vô địch kiếm vực, chương 1745, 1745, chúng ta tàn nhẫn bọn họ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhằm vào Tô Thanh Thi Trung Nữ. Lúc này, Dương Diệp thần sắc vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Thế nhưng Dương Liêm Sương cũng là cảm thấy một lạnh lẽo hàn ý, trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Liêm Sương nói, bọn họ không thông suốt tập ngươi ta, bởi vì, ngoại trừ chân cảnh lục đoạn cường giả, căn bản không có người dám tới giết ngươi ta, cho dù là chân cảnh lục đoạn cường giả, cũng không dám tới giết ta. Hơn nữa, chân cảnh lục đoạn cường giả thứ cần, bọn họ khẳng định cũng cho không nổi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ghim ngươi thê tử các nàng. Bởi vì thực lực của các nàng đối lập nhau hơi thấp, cũng càng dễ giết. Hơn nữa, bọn họ vậy cũng biết, ngươi thê tử các nàng là ngươi uy hiếp. Cùng lúc nào tới tìm ngươi phiền phức, không bằng đi tìm các nàng phiền phức, tìm các nàng phiền phức, bọn họ chiếm giữ chủ động, mà tìm ngươi phiền phức, bọn họ căn bản tìm không được ngươi. Dương Liêm Sương, Dương Diệp tự nhiên là hiểu, ngũ đại thế gia cái này lệnh truy nã, mặc dù là nhằm vào Tô Thanh Thi các nàng, thế nhưng, mục đích cuối cùng, vẫn là ghim hắn. Chẳng qua là thay đổi một loại phương pháp, phải biết, nếu như trực tiếp phát lệnh truy nã hắn. Không cần phải nói, chẳng có tác dụng gì có. Lấy hắn bây giờ danh khí, coi như doanh gia các loại thế gia bà. Đem, thủ lao để thăng thập bội, cũng không có ai tới giết hắn. Nói đùa, hiện tại, trừ phi là cái loại này đầu bị cửa kẹp 10 lần người mới sẽ tới giết Dương Diệp. Bảo bối tuy tốt, thế nhưng, mệnh càng tốt hơn. Thế nhưng, Tô Thanh Thi Trung Nữ bất đồng, bởi vì, thực lực của các nàng đối lập nhau hơi thấp. Là tương đối khá giết. Chủ yếu nhất là cái này có thể kiềm chế hắn Dương Diệp, không cho hắn Dương Diệp đi gây sự với bọn họ. Cái này lúc Dương Liêm Sương lại nói, không chỉ có ghim ngươi thê tử các nàng, còn có chúng ta Dương gia một ít nhân vật trọng yếu. Chúng ta Dương gia hết thảy chân cảnh cường giả đều ở trong đó, chỉ cần giết bọn họ một người đều có thể đổi lấy cao ngạch thù lao. Bọn họ vì sao không trực tiếp tổ kiến đại quân giết đến chúng ta Dương gia? Dương Diệp hỏi, hội, Dương Liêm Sương đạm thanh nói, thế nhưng, còn không phải lúc, nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì hắn nhóm trong lúc đó còn không có chân chính tín nhiệm kia đây, ai cũng sợ sau lưng đâm dao nhỏ. Hơn nữa, ngoại trừ này bên ngoài, ở nơi này trung thiên vũ trụ, còn có Khô gia cùng với Vũ gia, ngoại trừ hai gia tộc này, còn có một cái địa phương, là tất cả gia tộc đều kiêng kỵ. Nơi nào? Dương Diệp hỏi. Tu Du Sơn, Dương Liêm Sương trầm giọng nói, nơi đây, quá mức thần bí, không có cao rõ ràng Tu Du Sơn vị kia ý đồ lúc, bọn họ là không dám qua độ tiêu hao thực lực mình, cũng không dám tùy tiện khơi mào đại quy mô chiến tranh. Ai cũng sợ bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng, bọn họ sớm muộn sẽ tiến đánh thiên hư đại lục, không phải sao? Dương Diệp đạo, Dương Liêm Sương gật đầu, cho nên, chúng ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Mà lấy thực lực của chúng ta, là không pháp đối kháng ngũ đại thế gia liên thủ. Nguyên nhân đây, chúng ta nhất định phải tìm ngoại viện. Dương Diệp lắc đầu, không quá thực tế, tìm ngoại viện, đơn giản chính là Vũ gia cùng Khô gia. Mà Khô gia cùng Vũ gia sẽ đến bang Dương gia sao? Hiển nhiên không quá có thể, không phải không quá có thể, là căn bản không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc. Qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có một cái cực đoan cách nghĩ. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, nói một chút coi. Dương Diệp nói, chúng ta buông tha thiên hư đại lục, có ý tứ. Dương Liêm Sương chân mày cau lại. Dương Diệp trầm giọng nói, thiên hư đại lục là chúng ta đại bản doanh, thế nhưng cũng là của chúng ta ràng buộc. Bởi vì mặc kệ chúng ta ầm ĩ thế nào, cuối cùng là phải trở về thiên hư đại lục. Thế nhưng... một ngày chúng ta buông tha thiên hư đại lục, chúng ta đây sẽ không có ràng buộc. Cái kia lúc, chúng ta ở trong tối chỗ, một ngày chúng ta ở trong tối chỗ, ta tin tưởng, doanh gia các loại thế gia là hội không ngủ được đấy. Nghe vậy, Dương Liêm Sương trầm mặc, Dương Diệp nói là có đạo lý, một ngày buông tha thiên hư đại lục, cái kia Dương gia hết thảy cường giả, thêm trên. Lên, nàng cùng Dương Diệp, đều sẽ ẩn thân ở ám chỗ, đặc biệt nàng cùng Dương Diệp. Hai người bọn họ nếu như làm ám sát, cho dù là Doanh gia đều sẽ ngủ không an ổn. Chỉ là, Thiên Hư Đại Lục là Dương gia tất cả mọi người gia, muốn từ bỏ. Cái này lúc, Dương Diệp nói, chúng ta là không thủ được Thiên Hư Đại Lục, coi như giữ được. Thiên Hư Đại Lục phòng trừng cũng tàn tật, không chỉ có Thiên Hư Đại Lục tàn phế, người của Dương gia phòng trừng cũng sẽ chết gần hết rồi. Cùng cái này vậy, nếu không, trực tiếp từ bỏ, Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Du kích chiến, Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Một cái lợi hại chiến thuật, không tránh diện cương, chơi du kích. Dương Diệp gật đầu, chính là như vậy, cho nên, ngươi thấy thế nào? Dương Liêm Sương cũng là lắc đầu. Không được, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, trước. Chúng ta là không pháp đem Thiên Hư Đại Lục hết thảy người vô thanh vô tức mang đi. Coi như muốn dẫn đi, chỉ có thể mang đi chân cảnh cùng chí cảnh cường giả. Thử hỏi, chúng ta mang đi chân cảnh cùng chí cảnh, còn lại những người đó làm sao bây giờ? Mà Doanh gia bọn họ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một ngày bọn họ tìm không được chúng ta. Cái kia lúc, bọn họ hội cầm những người bình thường kia khai đao, hoặc dùng những người bình thường kia buộc chúng ta xuất hiện. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. Một cái gia tộc, ngoại trừ đỉnh cao nhất, cao tầng lực lượng bên ngoài, tầng dưới chót những người đó trọng yếu giống vậy, bởi vì bọn họ là trụ cột. Chúng ta quăng đi bọn họ, chẳng khác nào là ở tự hủy trụ cột. Vậy ngươi có cái gì biện pháp? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Tạm thời không có biện pháp. Giữa sân, lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Dương Diệp lại nói. Ta còn có một cái cực đoan cách nghĩ. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vì sao đều là cực đoan? Dương Diệp đạm thanh nói. Hết cách rồi. Chúng ta bây giờ loại này tình cảnh, chỉ có thể đi cực đoan. Nói một chút coi, Dương Liêm Sương đạo. Dương Diệp gật đầu. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau bắt đầu nói. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Người đây là muốn so với tàn nhẫn. Dương Diệp gật đầu. Chính là so với tàn nhẫn, cái này biện pháp, người nào tàn nhẫn người nào thắng. Bọn họ so với chúng ta tàn nhẫn, bọn họ thắng, chúng ta tàn nhẫn, chúng ta thắng. Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể, Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, cứ quyết định như vậy đi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, đang muốn nói, ở nơi này lúc, nàng cùng Dương Diệp khuôn mặt sắc đồng thời khẽ biến. Sau một khắc, hai người đồng thời nhìn về phía bên trái, nơi ấy, không gian đột nhiên run lên, tiếp theo lấy, một gã tử bào lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy tên này lão giả, Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì này danh lão giả hắn nhận thức, chính là cái kia kiếm tiên thành tên kia lão giả. Tử bào lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Dương thiếu gia, tiểu thư cho mời, Dương Diệp chân mày cau lại, nàng tìm ta làm gì? Dương thiếu gia đi liền biết, tử bào lão giả nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau nhìn về phía Dương Liêm Sương. Người trước trở về, ta đi trước một chuyến kiếm tiên thành. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua tử bào lão giả, sau đó nói. Không nguy hiểm chứ, tử bào lão giả cười khổ cười, Liêm Sương tiểu thư nói đùa. Lấy Dương thiếu gia thực lực hôm nay, e là cho dù là chân cảnh lục đoạn cường giả đều khó giữ hắn lại. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, chính mình cẩn thận một chút, nói xong, nàng thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía tử bào lão giả, đi thôi, tử bào lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Một canh giờ về sau. Dương Diệp cùng tử bào lão giả đi tới kiếm tiên thành. Thái tiên lâu, đệ tứ tầng trung, hồi lâu không cách nhìn, Dương công tử thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Phía sau bình phong, thần bí nữ tử khẽ cười nói. Dương Diệp nói, cô nương NVNMT có việc cứ việc nói thẳng đi, ta có chút vội vàng. Phía sau bình phong, trầm mặc nhất chớp mắt, nữ tử đột nhiên nói. Ta nhớ được. Dương thiếu gia trước đây còn nợ ta một món nợ ân tình, đúng không? Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra, nhân tình. Thần bí cô gái nói, có một chuyện cần Dương thiếu gia tương trợ. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, chuyện gì? Thần bí cô gái nói, ta muốn đi một cái địa phương, thế nhưng, cái kia địa phương có điểm nguy hiểm, ta muốn tìm người theo ta đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể hay không biến thành người khác, Dương thiếu gia thì không muốn trả nhân tình này sao? Thần bí cô gái nói, Dương Diệp cười khổ cười, vị cô nương này, thực lực của ngươi khẳng định không yếu, mà ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm địa phương, ta cảm thấy, ta đi có thể là hữu khứ vô hồi a. Thần bí nữ tử cười nói, kỳ thực, như đã biết một chuyện nói, không cần ta nói, Dương thiếu gia khẳng định đều sẽ đi. Chuyện gì? Dương Diệp chân mày cau lại, thần bí cô gái nói, theo ta được biết, Dương thiếu gia cùng U Minh điện nhân tựa hồ quan hệ tốt. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, hắn nhìn Bình Phong hồi lâu, sau đó nói, ngươi biết U Minh điện, ngươi đến tột cùng là ai? Không cần kinh ngạc, thần bí cô gái nói. Bởi vì, ta cũng là U Minh Điện đấy. Nghe được thần bí nữ tử, Dương Diệp hai mắt nhỏ bé híp lại. Ngươi cũng là U Minh Điện đấy. Thật bất ngờ, thần bí nữ tử cười nói. Là U Minh Điện, bất quá, hiện tại chưa tính là. Vì sao? Dương Diệp hỏi, thần bí cô gái nói. Nói rất dài dòng, cũng không muốn nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thiếu gia chỉ phải biết, người U Minh Điện những bằng hữu kia. Các nàng lúc này đã đi trước ta muốn đi cái kia địa phương, mà cái kia địa phương, rất nguy hiểm. Ta tin tưởng, Dương thiếu gia chắc là sẽ không thấy bằng hữu của mình gặp nguy hiểm mà không cứu, đúng không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các nàng đi đâu trong? Thiên Trụ Sơn, thần bí cô gái nói, cái kia là cái gì địa phương? Dương Diệp nhíu, hỏi, thần bí nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ti U điện chủ năm đó tiêu thất địa phương, thiếu Ti U, U Minh điện trước đảm nhiệm điện chủ. Cách chương.